Xin chào tất cả các bạn, lại quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Rồi, trước khi vào câu chuyện chính thì mình lại cập nhật qua tình hình câu chuyện một tí thế này. Hiện tại cái hồi thứ 256 các bạn nghe đây nó tương đương với hồi thì như là mình nhớ không nhầm thì nó là 749. Có nghĩa là một hồi này nó tương đương với khoảng là 7 hồi gốc. Mình đã như bữa trước mình đã thông báo rồi, mình đã cố gắng thì sẽ thêm một bản dịch để cho nó cố gắng kết thúc trong khoảng trước 20 tháng này, có nghĩa là bây giờ hồi gốc nó chỉ còn khoảng 90 hồi nữa. Đương nhiên là nó sẽ rất nhanh là kết thúc thôi. Rồi, đó là cái câu chuyện thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa là mình sẽ cố gắng kết thúc nhanh để có nghĩa là cố gắng quay lại chủ đề cũ. Ở còn các kênh khác thì mình sẽ cố gắng đẩy những câu chuyện khác cho các bạn đồng hành tiếp những câu chuyện liên quan đến Tây Du Ký. Và đặc biệt là cái phần 2, phần 2 thì cũng dịch được thêm một chút xíu. Là có lẽ xong cái phần 1 này thì bên phần 2 nó cũng ra được đều đều trong một khoảng thời gian ngắn, rồi sẽ từ từ nó lại bị chậm lại bởi vì cái bên phần 2 ấy, của bên Trung Quốc họ mới ra được có khoảng 100, hình như là mình nhớ là hơn 200 hồi, khoảng 200 hồi gì đấy, nó không có được dài lắm. Và đặc biệt ở trong cái câu chuyện này, như các bạn đã thấy ở hồi thứ 255, hồi trước đây, một cái hồi đúng là hồi 255 mà hôm qua đấy, có một cái chi tiết mà nhiều bạn rất là thắc mắc, có nghĩa là như phần 2 thì đã nói rằng kim cô bổng nó là thương khung kỳ, có nghĩa là cái cán của cây thương khung kỳ là một cái loại cấp cam rồi, gần như là cao cấp nhất của thương khung thế giới, mà trong này lại bị yêu hoàng kích đánh cho gần như là bị phế. Thực ra cái vấn đề này thì các bạn nên hiểu rằng có thể là cái phần 1 này, tại khi phần 1 viết xong thì kiểu như là cái lượng khán giả nó thu hút được nhiều quá, nên là tác giả mới bắt đầu viết phần 2, chứ còn lại ở phần 1 đáng lẽ nó phải kết thúc rồi đấy, nên là nó buộc lòng phải có những cái sạn như vậy. Và mình muốn thông báo lại một chút xíu này, ở trong câu chuyện này như bạn đã biết thì mình đẩy nhanh tiến độ quá, nên là nhiều lúc nó sẽ có những sai sót rất là nhỏ ở về cái câu câu từ đọc không được trơn tru, mình không có thời gian mình chỉnh chiếc, mình đọc luôn, mình lướt qua, mình bỏ qua những cái vấn đề sai sót đó, và những cái kiểu như là có nhiều bản dịch cùng với nhau mà nên nó sẽ có những cái sạn nhỏ, có nghĩa là bạn này biết dịch kiểu này, bạn kia biết dịch kiểu kia, nên là buộc lòng nó sẽ phải sai sót một số, nhưng mà vì để đẩy nhanh tiến độ thì buộc lòng phải chấp nhận những cái sai sót đấy thôi. Rồi, cũng mong các bạn thông cảm về vấn đề đó. Rồi lại đi vào cái nội dung câu chuyện chính này, như cái hồi 255 các bạn thấy là cái sự kiện mà thanh niên Diễm Thần phản loạn ấy, thì chỉ trong một hồi hồi 254 thì thanh niên Diễm Thần phản loạn, đến hồi 255 thì cục diện xoay chiều rất là nhanh. Thanh niên Diễm Thần cũng đúng là đại nhân vật kế hoạch số 1 của Linh Uy, nhưng lại bây giờ đã hoàn toàn theo phe Tôn Ngộ Không. Không những thế thì còn dùng Kỳ Lân Tỏa để kiềm chế Linh Uy, và dùng Cửu Thiên Bình An Lộ để bắt đầu khống khống chế cả thanh niên Tê Chiếu luôn. Rồi sau đó một quá trình đánh nhau thì lại đến lượt là Yêu Hoàng Kích đối chọi với Kim Cô Bổng, và dẫn đến một cái số mà gọi là như các bạn nói là nó hơi sạn một chút, và cá nhân mình thì cũng cảm thấy như thế. Nếu bạn đã nói Kim Cô Bổng là thuộc thương khung kỳ ở phần 2 rồi thì nó buộc lòng nó phải là cứng rắn hơn rất nhiều, nhưng mà tại vì do mình nghĩ là chắc chắn là ở cái phần 1 thì tác giả đã định ngừng rồi, nhưng mà cảm thấy cái lượt xem nó và các bạn ủng hộ nhiều quá nên là người ta mới viết phần thứ 2 và dẫn đến một cái sạn nó không đáng có như vậy. Rồi tiếp đến đó là cái quá trình mà cái thanh niên Lục Nhĩ Mi Hầu bắt đầu là đánh nhau với Chư Bát Giới, rồi có cả Long Hoàng này nọ nữa. Và đặc biệt là các bạn thấy một để ý một chi tiết là cuối cùng ở hồi thứ 255 là như các thanh niên Chư Bát Giới, Sàng Ngộ Tĩnh, Tiểu Bạch Long là đã bị một người khác điều khiển, đang cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu truy đuổi đám người Long Hoàng, nhưng mà đến cuối cùng thì lại quay trở ngược lại để đánh lại đám người Lục Lục Nhĩ để bảo vệ Long Hoàng. Nói chung là câu chuyện này nó còn rất nhiều tầng âm mưu. Và trong cái hồi này thì chắc là nó sẽ có sự xuất hiện của, như hôm qua mình đã đăng một cái trích đoạn ngắn, nó sẽ có sự xuất hiện của thanh niên Khai Tình Giả, và thực sự là cái bản mặt của Khai Tình Giả nó lại khác nhau như thế nào, nó có thực sự ở trong như các phần trước để nhắc tới như huyền thoại truyền thuyết hay không, thì mời các bạn theo dõi hồi thứ 256. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 256. Ngay lúc vừa rồi, thân thể Chư Bát Giới bỗng nhiên đã không chịu khống chế. Mặc dù hắn đang nghĩ sẽ bổ cho Long Hoàng một đinh ba, nhưng trên thực tế đã lại đánh vào trên người Lục Nhĩ Mi Hầu. Mà bây giờ, Chư Bát Giới đã hoàn toàn triệt để mất đi quyền khống chế với bản thân. Thậm chí, ngay cả nói chuyện đều làm không được. Mà xuất hiện tình huống như vậy còn có Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long. Cảm giác này giống như là linh hồn của mình bị nhốt ở trong thân thể của mình. Thế nhưng thị giác, thính giác, xúc giác, cảm giác thì vẫn là của hắn. Chư Bát Giới muốn quay đầu nhìn lại Sa Ngộ Tĩnh cùng Tiểu Bạch Long,